Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, đem nhà bán đi. Làm sao, đối với ta liền hung không nổi sao? Ngô Di Lị chế nhạo nói, đó là đương nhiên, Cát Đông Húc bật thốt lên đáp lời, liền sẽ múa mép khua môi. Ngô Di Lị lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó chủ động hướng về Cát Đông Húc đưa tay ra. Không phải chứ, không đánh một hồi liền thật không chịu dừng tay. Cát Đông Húc cười khổ nói, không bị đánh một hồi khó chịu đúng hay không? Dắt tay rồi, Ngô Di Lị giờ khóc giờ cười chừng Cát Đông Húc một chút. Mặt cười nhưng bay lên một vệt hồng hà. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó mới đưa tay bắt được Ngô Di Lị tay, bị Cát Đông Húc tay cầm lấy, Ngô Di Lị tay rõ ràng cứng một hồi, bất quá rất nhanh nàng liền nâng lên cái tay còn lại gỡ xuống bị gió thổi loạn mái tóc. Tiếp theo lời khi trước nói, còn một nguyên nhân khác là, ta mơ ước có một ngày có thể cùng người yêu nắm tay tại này Minh Nguyệt Hồ một bên lẳng lặng đi tới. Bất quá sau đó mới phát hiện, giấc mơ tổng là rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất cốt cảm, tìm tới một cái thích người của mình, cùng người mình yêu, thật sự vô cùng khó khăn. Nói tới chỗ này, Ngô Di Lị dừng một chút, xinh đẹp con người ngang Cát Đông Húc một chút, tiếp tục nói, đừng hiểu lầm rồi, ngươi nói không sai, đối với ngươi ta có một loại không rõ tín nhiệm cảm giác. Vì lẽ đó ta đột nhiên cảm thấy lùi lại mà cầu việc khác. Cùng ngươi ở đây rõ hồ tháng một bên, giống chân chính bạn tốt giống như, nắm tay tại Minh Nguyệt Hồ một bên như vậy đi tới. Cảm giác cũng là hết sức thích ý, Ngô lão sư. Ngươi đây là lại cho ta phát người tốt thẻ sao? Cát Đông Húc hỏi, Ngô Di Lị nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Sau đó lập tức hiểu được Cát Đông Húc lời này là có ý gì. Không nhịn được địa hé miệng cười khanh khách đứng lên. Một hồi lâu, Ngô Di Lị mới giơ tay cong lại quay về Cát Đông Húc chán nhẹ nhàng gảy một hồi. Hơi đỏ mặt, nói, cái tên nhà ngươi, đều cùng ngươi dắt tay. Ngươi còn muốn thế nào? Cát Đông Húc sờ sờ bị Ngô Di Lị đạn qua chán. Trong lòng có một loại rất vi diệu cũng rất tuyệt vời tâm tình đang cuộn trào. Đột nhiên, hắn cảm thấy như này thật chỉ là người tốt thẻ. Cái kia cũng phi thường tốt. Hai người liền tay nắm tay như vậy ở bên hồ đi tới. Lẫn nhau ngầm hiểu ý. Ai cũng sẽ không đi vạch trần cái gì. Đến rồi hơn 9 giờ thời điểm. Hai người mới đánh xe trở về trường học. Trở về trường học, đã là 10 giờ. Cát Đông Húc cũng không có lập tức đi phòng ngủ, mà là ở dưới lầu cho Liễu Giai Giao gọi điện thoại. Đã trễ thế này, làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Liễu Giai Giao hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào tìm Hoa Thúc? Cát Đông Húc hỏi, đang suy nghĩ chờ bận bịu quá này hai thiên nhiên sau tìm hắn nói một chút. Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, nếu như thuận tiện, đồng thời đi. Ngươi dù sao cũng là cổ đông lớn, tốt nhất cũng ra một mặt. Liễu Giai Giao đáp lời, cổ đông lớn đúng là thứ yếu. Chủ yếu ngươi cùng Hoa Thúc quan hệ đặc thù, nói đến hắn là trưởng bối của ngươi. Ngươi nếu như tìm Hoa Thúc, ta nhất định là muốn ra mặt. Bất quá không cần chờ quá hai ngày, liền định ngày mai đi. Trước tiên chỉ hẹn Hoa Thúc đi, trước tiên nói chuyện với hắn một chút. Nghe nghe đề nghị của hắn, lại để hắn cho đòi tụ tập những người khác. Cát Đông Húc nhớ tới đêm nay Lý Phong tao ngộ, biết Hoa Thúc những này thiên nhật tử khẳng định không dễ chịu. Liền không muốn kéo dài nữa, ta cũng là ý định này. Trước tiên chỉ cùng Hoa Thúc gặp mặt, hắn cùng ta quan hệ thân nhất. Còn thời gian, ngươi nếu nói rõ ngày, vậy thì ngày mai đi. Đương nhiên còn phải nhìn Hoa Thúc thời gian. Xác định, ta cho ngươi gửi nhắn tin. Liễu Giai Giao cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy đáp lời. Được rồi, Cát Đông Húc đáp lời. sau đó lại cùng Liễu Giai Giao hơi hơi hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, Lâm Châu thành phố, nào đó tiểu khu hạng sang, Lý Hoa ra, không khí ngột ngạt, Lý Hoa ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhìn trần nhà đờ ra, nguyên vốn mới chừng 50 tuổi chính hắn, cách lần trước đại hội cổ đông cũng là thời gian hơn một năm. Nhiều hơn rất nhiều tóc bạc, cả người cũng già nua đi rất nhiều. Lý Hoa, nếu không cho Giai Giao gọi điện thoại chứ? Hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm công ty sản phẩm bán được bốc lửa như vậy. Người xin nàng hỗ trợ quay vòng mấy mươi chừng trăm vạn. Nàng nên có thể giúp một tay. Bên cạnh một người trung niên nữ tử, nhìn Lý Hoa ngẩn người dáng vẻ, do dự hồi lâu mở miệng nói. Năm đó nàng bị Lý Tất Thắng làm cho cùng đường mạt lộ thời gian. Ta không chỉ không có giúp nàng một tay, ngược lại chuẩn bị quăng rơi trong tay cổ quyền. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có mặt đi cầu nàng sao? Lý Hoa nghe vậy cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Đã sớm nói cho ngươi làm ăn làm sinh không bằng làm quen. Ngươi hơn nửa đời người đều là đang làm mỹ phẩm. Đột nhiên đi làm cái gì vùng mỏ, bây giờ được rồi, mỏ không có đào được bao nhiêu, sự cố cũng là đã ra vài lên, lão Hà bọn họ cũng vẫn tốt, đầu nhập không nhiều, tổng cũng có thể quay vòng qua được, ngươi nhưng là đại đầu, không chỉ có đem lão vốn đều thiệt thòi tiến vào, còn thiếu nợ khoản nợ. Lý Hoa thê tử Thái Uyển Thiến oán giận nói, mặt đối với vợ oán giận. Lý Hoa trầm mặc không nói, năm đó từ Thanh Lan mỹ phẩm đi ra, mấy người bạn cũ vốn là chuẩn bị bắt đầu từ số 0. Nhưng ngẫm lại Thanh Lan mỹ phẩm mấy lần sản xuất sự cố, còn lòng vẫn còn sợ hãi, hơn nữa coi như bắt đầu từ số 0, đi cũng chỉ có thể là cấp thấp con đường, tiền kỳ tập trung vào đại không nói, lợi nhuận còn thấp. Đều nói cây chuyển chết người chuyển sống. Cuối cùng mấy người bạn cũ cũng là bỏ đi tiếp tục làm mỹ phẩm nghề nghiệp ý nghĩ. Lý Hoa bọn người nói đứng lên tuổi tác cũng mới chừng 50 tuổi. Không chuẩn bị làm mỹ phẩm, tự nhiên không có khả năng liền như vậy ở nhà dưỡng lão. Vừa vặn Lý Hoa trước đây có vị bằng hữu tìm tới cửa. Nói gần nhất làm mỏ so sánh kiếm tiền. Nói mình tay đầu có mấy tòa chì kẽm mỏ, chì kẽm cất giữ số lượng rất cao, bởi vì gần nhất muốn di dân Australia, vì lẽ đó chuẩn bị qua tay, đồng thời còn đem một vài đo lường báo cáo đưa cho Lý Hoa nhìn. Lại cho Lý Hoa giới thiệu mấy cái người mua, tường tường tế tế quên đi một món nợ, bởi vì trước đây cũng coi như là tương đối khá bằng hữu. Lý Hoa cũng không nghĩ tới đối phương ở hãm hại hắn. Cố ý lôi mấy người bạn cũ đi thực địa làm khảo sát. Còn cầm hàng mẫu đi quyền uy cơ cấu đo lường. Kết quả đi ra hàm lượng nguyên tố trong quặng so với trước kia bạn hắn nắm cho hắn đo lường báo cáo. Còn cao hơn, Lý Hoa cùng hắn mấy người bạn cũ thảo luận một chút. Liền bỏ vốn mua lại, thậm chí Lý Hoa trả nợ vay khoản. Kết quả không nghĩ tới Lý Hoa vị bằng hữu kia hãm hại hắn. Chân thực khai thác ra khoáng thạch hàm lượng nguyên tố trong quặng so với đo lường thấp không ít. Trước thu thập mẫu thời gian, đều là hắn sớm động tay động chân. Không chỉ có như vậy, khoáng sản thị trường cũng còn lâu mới có được hắn nói tới tốt như vậy. Mấy cái người mua trên căn bản đều là hắn mời nâng. Kết quả có thể tưởng tượng được. Lý Hoa không chỉ có may nhờ rối tinh rối mù, hơn nữa bởi vì chuyện này, mấy vị khác bạn cũ cũng theo thiệt thòi tiền, hoặc nhiều hoặc ít nên oán giận hắn, đem nhà bán đi. Hồi lâu Lý Hoa mới lại mở miệng, cái gì, bán nhà cửa, ngươi điên rồi à, nhà bán, chúng ta ở đâu, nhi tử cùng Nhậm Du kết hôn nghỉ ngơi ở đâu. Thái Huyền Thiến nghe vậy không khỏi âm thanh kêu lên. Ta cùng Nhậm Du chia tay. Thái Huyền Thiến vừa dứt lời, nhi tử Lý Phong đẩy cửa ra loạn choạng mà đi vào. Miệng đầy mùi rượu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.